Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, cha mẹ. Phim văn nghệ là cái ngụy khái niệm, không có cụ thể định nghĩa, cũng không có chuyên môn phân loại. Cùng với thuyết văn nghệ nam, không bằng nói phim nghệ thuật càng thích hợp một điểm. Nếu quy kết đến nghệ thuật, vậy khẳng định liền cần cơ sở nhất định. Một cái không đã học mỹ thuật tri thức người có thể xem hiểu Picasso sao? Điện ảnh đương nhiên là một môn nghệ thuật, trừ bỏ dùng để kể chuyện xưa, còn có thể dùng để biểu đạt tự thân. Thẩm Minh hiện nay còn dừng lại ở nội dung vở kịch góc độ. Hắn đánh giá một bộ phim chính là rất đơn thuần từ cố sự xuất phát. Rất nhiều phim văn nghệ đều là đạo diễn tự mình biểu đạt. Nói cách khác, trong kịch bản có một đoạn mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, bình thường đạo diễn có thể sẽ đến cái sắc thái ấm, đại lượng quá bộc, hoặc là đến cái máy kéo xới đất cắt hình. Phim văn nghệ đạo diễn đây, nhân ra trực tiếp cho ngươi đến mấy cái động vật giao phối biên tập hình ảnh. Vậy ngươi có thể sẽ hỏi, động vật giao phối cùng đoạn chuyện xưa này có quan hệ gì? Sở dĩ rất nhiều lúc phim văn nghệ không bị thị trường đồng ý, Thẩm Minh không thích cũng liền có thể lý giải rồi. Hơn nữa mấy năm gần đây cũng xác thực không có cái gì sáng mắt phim văn nghệ xuất thế. Hắn trước đây bởi vì yêu thích Trương Quốc Vinh, cố ý nhìn mấy bộ hắn phong thần tác phẩm. Nói cách khác, A Phi chính truyện, Yên Nivigo, ngược lại hắn không có cảm nhận được tâm linh gột rửa. Linh hồn cũng không có thăng hoa. Kominsky ân cần dụ dỗ nói, ngươi liền không muốn đi Cannes, đi Venice, đi Berlin, suy nghĩ một chút, ở điện ảnh cung điện bắt vinh dự cao nhất, đó là một cái diễn viên cao nhất quang thời khắc a. Ta vẫn tương đối yêu thích Trung Quốc. Ngoặc kép, một câu nói bỏ dở tán gẫu. Ngươi đừng quên, ngươi nếu là không lấy được Oscar, ta liền vẫn quấn ngươi. Quấn chứ, ngược lại ta đã quen. Có đúng không? Ngươi ở yêu yêu thời điểm, ta cũng sẽ ở bên cạnh quan sát. Ngoặc kép, nhìn chứ, liền làm hiện trường trực tiếp. Thẩm Minh hãy còn mạnh miệng. Kominsky không nói lời nào. Một lát, hắn đổi cái ngữ khí. Ta ở nước Mỹ có một căn đại biệt thự, còn có một cái bãi chăn nuôi. Vốn là nghĩ ngươi nếu có thể dựa theo ta nói, bắt ảnh đế, liền đem những này chuyển tặng cho ngươi. Cha cha, cưỡng bức không thành, liền đổi dụ dỗ rồi. Có thể Thẩm Minh liền ăn bộ này. Được rồi, ngươi đừng nói, ta sẽ thật tốt chọn một cái phim văn nghệ biểu diễn. Chấm ngoặc kép, 5 giờ chiều, mẹ mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn đi trở về. Phía sau còn theo một cái đại lông vàng, có lộc ăn, chiên ngập dầu đại lông vàng. Làm sao nuôi một cái lông vàng? Đại lông vàng còn rất ngoan, dập khuôn từng bước theo thẩm mẫu, tướng mạo vẫn được, phiêu bay xuống tai, hai mắt có thần, cười không lộ răng, tuyệt đối là chó bên trong xích thố. Tuốt lên, cũng rất ấm, Thẩm Minh vốn đang rất yêu thích nó. Sau đó nghe được chính mình mẹ lại gọi nó con trai bảo bối, tức khắc liền không tốt rồi. Nó là người con trai bảo bối, kia ta là ai? Con này lông vàng là cha ngươi nhặt được, có thể ngoan rồi. Ngươi nhìn, bảo bối, đem cái này ném vào thùng rác. Sau đó liền nhìn thấy đại lông vàng dùng miệng tiếp nhận túi rác, thật chạy đến thùng rác bên cạnh, đem túi rác ném vào bên trong. Ngoặc kép, này rời ả thành tinh rồi. Thẩm Minh kinh ngạc đến ngây người rồi. Hẳn là nó đời trước chủ nhân huấn luyện quá. Ngươi đừng ở nhà bếp đợi, đi xem tivi đi thôi. Có người mới quên người cũ sao? Thẩm Minh có chút uất ức nhìn vây quanh mẹ bận bịu đến bận bịu đi còn lắc đuôi to lông vàng. Quyết định chiên ngập dầu, may là mẹ còn nhớ chính mình cái này chính quy nhi tử, làm đều là hắn thích ăn. 7 giờ, Thẩm phụ cũng quay về rồi. Một nhà ba khẩu tập hợp trên bàn cơm. Thẩm mẫu hỏi: Nhi tử, ta làm sao nghe ngươi chị họ nói ngươi hiện tại rất nổi danh? Là thật sao? Đương nhiên là thật. Ngươi không phải nhìn đại bản doanh sao? Ta cùng Hà lão sư, Huỳnh Hiểu Minh cùng nhau chơi đùa trò chơi. Ngoặc kép, thấy thì thấy, nhưng biểu hiện của ngươi cũng là như vậy. Chấm ngoặc kép, đại bản doanh, Thẩm Minh biểu hiện chỉ có thể nói không như ý muốn. Không chỉ có không có ngạnh, còn hiện ra rất câu nệ. Thẩm Minh giải thích, ta là người mới mà. Lần sau ta lại trên đại bản doanh, khẳng định không giống nhau. Người kia cái gì? Thái tử phi thăng chức ký, chỉ có thể ở nhạc sự nhìn. Hẳn là ngoặc kép, được, ta sau đó đi siêu một hồi. Thẩm mẫu thường thường dùng máy tính nhìn hàn kịch, những thứ đồ này so với Thẩm Minh chơi đều trượt. Gần như ăn xong, Thẩm Minh móc túi ra thẻ ngân hàng, rất tùy ý ném cho Thẩm mẫu, miệng nói, trong này có 2 triệu, mật mã sau cái link, coi như ta hiếu kính ngài hai vị. Ngoặc kép, 2 triệu, ngoặc kép, là minh tinh như thế kiếm tiền sao? Này tính là gì? Ngươi nhìn nhân gia Forbes danh nhân bảng xếp hạng, 3 người đứng đầu năm thu nhập đều quá 100 triệu rồi. Thẩm phụ ho khan một tiếng, ngoặc kép, chính ngươi thu đi, ta cùng mẹ ngươi có tiền. Dựa vào cái gì? Con trai của ta kiếm tiền, hiếu kính ta. Thẩm mẫu vội vàng đem thẻ ngân hàng nhét vào túi áo. Ta cho hắn tồn. Thẩm phụ thở dài, ta vốn còn muốn khuyên ngươi học lại 1 năm. Nhìn dáng dấp, ngươi khẳng định không nghĩ lại vào trường học rồi. Học lại, Thẩm Minh cũng không biết nên nói như thế nào. Ngoặc kép, ta như bây giờ không cũng rất tốt mà. Vậy ngươi liền dự định vẫn làm diễn viên? Hừm, tạm thời liền như thế dự định. Thẩm phụ còn muốn nói điều gì? Hắn muốn cho Thẩm Minh tìm cái trường học tiến tu một hồi. Rốt cuộc Thẩm Minh bằng cấp quá thấp. Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có văn hóa người mới có thể chạm đến cuối cùng. Thẩm mẫu đẩy hắn một cái, đi cầm chén giặt sạch. Thẩm phụ đứng dậy, đi rồi nhà bếp. Trên bàn cơm còn thừa Thẩm Minh còn có Thẩm mẫu 2 người. Thẩm mẫu bỗng nhiên hạ thấp giọng, cùng mẹ nói thật, người cùng cái kia Trương Thiên Ái đến cùng cái gì tốt quan hệ? A, chuyển đổi có chút nhanh a. Bất quá, nhỏ vừa nghĩ, có vẻ như mẹ chính là trong nhà nhất bát quái người. Năm đó Thế vận hội Olympic, Lưu Tường lùi thi đấu, nàng cái thứ nhất mắng hắn lâm trận bỏ chạy, Trung Quốc sỉ nhục. Hiện tại quan tâm con trai của chính mình bát quái, cũng rất bình thường, trên mạng không phải nói ngươi truy cầu nàng chưa toại sao? Ngoặc kép, nói mò, nàng lớn hơn so với ta vài tuổi, ta truy cầu nàng, ta đã nói rồi, con trai của ta soái như thế, tính cách lại tốt, nếu như hắn muốn truy cầu, nhất định có thể thành. Ngươi sau đó thiếu điểm xem bát quái tin tức. Hiện tại trên mạng nói cái gì cũng có, còn có nói ta yêu thích nam nhân. Thẩm mẫu sắc mặt phức tạp, ngoặc kép, người yêu thích nam nhân sao? Làm sao có khả năng? Không phải, ngươi là mẹ ta yêu thích nữ nhân ngươi không biết. Bên ngoài loạn như vậy, ai biết ngươi có hay không đổi bài? Thẩm Minh không nói gì, ngoặc kép, được rồi, ta vẫn là ta. Không có thay đổi gì, ta xuống lầu đi một chút, thực sự không nghĩ tán gẫu xuống rồi, chờ chút, còn có một vấn đề. Thẩm mẫu làm sao có khả năng dễ dàng thả qua con trai của chính mình. Nói đi, bọn họ đều nói Dương Mịch cùng Lưu Khải Uy ly hôn. Là thật sao? Ta làm sao biết? Ta căn bản không biết bọn hắn. Ngoặc kép, ta còn cho rằng các ngươi một vòng. Chí ít để biết chút chúng ta những dân chúng này không biết sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.